Dị giới liên minh, chương 200, hành trình tới Valorant, góc truyện audio.com. Planetera là một thế giới rộng lớn bao gồm lục địa Valorant cùng thế giới thần bí. Hư không, Freljord là một thành thị trên lãnh nguyên thuộc phía bắc Valorant. Freljord cực kỳ khắc nghiệt, một vùng núi đắm chìm trong tuyết giá và băng lạnh, là nơi sinh ra những trận bão tuyết đáng sợ. Nếu đi lại trong vùng đất này, đặc biệt là mùa đông, thì mọi thứ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Môi trường nơi đây luôn khắc nghiệt thậm chí đối với những con người dành cả cuộc đời của họ sinh sống tại nơi này. Từ thời xa xưa, trên Freljord đã từng tồn tại một bộ tộc thống trị cả vùng đất lạnh giá này. Thế nhưng theo sự thăng trầm của thời gian, đến nay bộ tộc đó đã biến mất mà thay bằng ba bộ tộc khác. Avarosan, Vuốt Đông và Băng Vệ, Grau, tại một khu rừng quanh năm bao phủ bởi băng tuyết trắng xóa. Một tiếng gầm rú của một loài ma thú vang vọng khắp khu rừng. Chỉ thấy từ bên trong khu rừng, một con lợn lợn rừng cao hơn 10 mét, toàn thân đều bao phủ những mảnh băng sắc nhọn đang dùng ánh mắt hung hãn. Đỏ ngầu nhìn những sinh vật nhỏ bé phía dưới chân mình. Chỉ thấy, dưới chân nó là một nhóm khoảng 10 người, ăn mặc chiến giáp kín đáo, trong tay cầm vũ khí, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía lợn rừng, dẫn đầu dám người là một cô gái tuyệt sắc, mặc trên người bộ quần áo màu xanh nhạt bó sát người làm lộ ra da đường con quyết rũ của cơ thể. Trên đầu là một chiếc mũ trùm đầu che khuất mái tóc dài màu trắng bạc của cô. Trên người cô gái toát lên một khí chất băng giá giống như một tòa băng xương lại không thiếu vẻ uy nghiêm của một người dẫn đầu. Bên cạnh cô là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Khuôn mặt nghiêm nghị được giấu sau chiếc mũ giáp sắt. Điều khiến người khác kinh ngạc chính là ở vùng đất quanh năm lạnh giá như Freljord mà người đàn ông này lại cởi trần. Để hở thân trên với cơ bụng 6 múi săn chắc. Quả thật là khiến người khác giật mình không thôi. Lúc này, hắn đang dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía con lợn rừng nói với cô gái. Âm thanh mang theo một vẻ lo lắng vô cùng. As, lập tức rời khỏi, đây là một con cấp 8 ma thú. Chúng ta không phải đối thủ của nó. Nếu còn chần chờ, chắc chắn chúng ta sẽ không sống trở về. Cô gái này không phải ai khác chính là một trong 136 vị tướng của liên minh huyền thoại tộc trưởng bộ tộc Avarosan cung băng. As, nếu vậy thì không khó để đoán ra người đàn ông này là ai. Yếu sinh lý à nhầm bá vương Manji, Chidemer, nghe lời nói của Teraida Mimir, As không khỏi trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý với lời đề nghị của Chidemer. Mặc dù nếu như giết được con ma thú này, cô sẽ thu được phần thưởng hậu hĩnh từ học viên chiến tranh. Thế nhưng, cô cũng sẽ không vì thế mà đem tính mạng của tộc nhân mình ra. Mọi người, lập tức rút lui, As quay đầu lại nói với mấy người còn lại. Sau đó, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn con lợn rừng, đồng thời cùng Chidemer dẫn đầu mọi người lui dần về phía sau. Cấp 8 ma thú mặc dù không thể hóa thành hình người nhưng nó lại cũng có chút thông minh. Khi nhìn thấy đám nhân loại nhỏ bé rời khỏi, nó biến bọn họ liền muốn bỏ trốn, và nó sẽ để bọn chúng chạy sao? Tất nhiên là không thể nào. Con mồi đã dâng tới tận miệng, nó mà còn để bọn họ chạy thoát thì hoàn toàn vũ nhục đẳng cấp của nó đi. Nghĩ thế, lợn rừng gầm lên một tiếng kinh thiên. Trên người bộc phát ra một cỗ khí thế khủng khiếp, nó đập mạnh hai chân xuống mặt đất, lập tức tạo ra nguồn năng lượng khủng khiếp lan tỏa ra xung quanh. Nguồn năng lượng này không chỉ mang theo lực đẩy khủng khiếp mà còn kèm theo vô số mảnh băng sắc nhọn. Dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía đám người As, cảm nhận sự lạnh lẽo cùng cảm giác nguy hiểm gần tới nơi. As cùng Chidemer biến sắc. Từ chối tử thần, 5 giây đàn ông, Chidemer khuôn mặt trở lên nghiêm túc vô cùng, ông hô lên một tiếng thật lớn, theo tiếng quát của Chidemer, trên người ông bao phủ một ngọn lửa kỳ lạ, chỉ thấy ông lao lên trước mặt đám lính của mình, dùng thân mình đỡ lấy những mảnh băng lao tới, từ chối tử thần, Chidemer trở lên bất tử trong 5 giây. Trong 5 giây này, mọi nguồn sát thương lên người ông ta hoàn toàn vô dụng. Không gây bất kỳ sát thương nào. Chiêu cuối vừa ra, lập tức Chi Đê Mờ trở thành một bức tường kiên cố hứng chịu mọi nguồn sát thương từ trận mưa băng. Còn về phía As, lúc này trên khuôn mặt cô bao phủ một tầng băng xương. Chỉ thấy cô dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía con lợn rừng. Cô đã có ý định từ bỏ. Thật không ngờ nó lại dám tấn công. Thật sự là không thể tha thứ. Chỉ thấy, As thân hình lóe lên. Chỉ trong giây lát liền xuất hiện trên đầu con lợn rừng. Trong tay xuất hiện một thanh trường cung. Chính là vũ khí đã đi theo cô nhiều năm. Cây cung cổ xưa của nữ hoàng Avarosa. Giơ lên trường cung, trong cơ thể ma lực điên cuồng hồi tụ. Lập tức, một mũi đại băng tiễn xuất hiện. Không chút do dự, As nhả tên, mũi tên liền dùng tốc độ siêu thanh. Phá tan mọi rào cản vật lý bắn thẳng về phía lợn rừng. Trong trò chơi, có lẽ đại băng tiễn của As chỉ có tác dụng làm choáng chứ không gây mấy sát thương. As lên sát thương vật lý. Thế nhưng, một khi nó xuất hiện ở đời thực, uy lực của nó đủ để tiễn một tên độ không cảnh về châu Tổ Tiên. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa cùng với đó là một cột khói màu trắng bao trùm cả thân hình con lợn rừng. Vèo, đúng lúc này, từ bên trong làn khói trắng, một bàn tay khổng lồ xé không, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía As. Quá nhanh, nhanh tới nỗi As chưa kịp phản ứng thì đã bị bàn tay đánh trúng. Lập tức, cô chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đập thẳng lên người mình. Lục phủ ngũ tạng đảo lộn, đau đớn vô cùng, phụt, phun ra một ngụm máu. As như diều đứt dây bay xuống mặt đất, nhìn về phía con lợn rừng không một chút tổn thương. Trong mắt cô mang theo vẻ tuyệt vọng cùng hối hận. Giờ đây, As cảm thấy hối hận khi lại lựa chọn nhiệm vụ cấp A của học viên chiến tranh. Cô cứ nghĩ rằng với thực lực bạch kim đoàn y của mình thì có thể hoàn thành nhiệm vụ này dễ dàng. Thật không ngờ tới, mục tiêu của nhiệm vụ này lại là một cấp 8 ma thú. Thực lực tương đương với một tên kim cương đoàn V, càng không nghĩ tới nó lại mạnh như vậy. Dù cô đã dùng tới chiêu cuối cũng không khiến nó bị thương. As, tộc trưởng, thấy As bị đánh bại, Chi Đê Mờ cùng mọi người không khỏi kinh hô, muốn chạy tới ứng cứu nhưng không kịp, chỉ thấy, con lợn rừng dùng ánh mắt đắc ý nhìn As, sau đó nó giơ chân lên, không chút nào thương hoa tiếc ngọc dẫm lên người cô, mắt thấy tử vọng gần kề, trong mắt As hiện lên một sự tiếc hận cùng không cam lòng. Cô mới làm tộc trưởng được mấy năm, cô còn chưa hoàn thành ước mơ của mình. Cô không muốn mình lại như vậy chết đi. Đúng lúc As sắp hương tiêu ngọc vẫn, thì một tiếng hét vang lên. Xúc sinh, dừng tay, à nhầm, dừng chân. Sau tiếng nói đó, một thân ảnh xuất hiện trước mặt cô. Một tay giơ lên, trong ánh mắt sững sờ của mọi người. Người tới chỉ dùng một tay vậy mà liền ngạnh kháng ngăn cản lại con ma thú. Nhìn một cảnh này, Chi Đê Mờ dù sững sờ vì sự xuất hiện bất thình lình của người tới cũng không nhịn được há hốc mồm chửi thề một tiếng. Mẹ nó, thằng này có còn là người không? Vậy mà dùng một tay trực tiếp cản lại thế công của một con ma thú cấp 8. Cũng không biết lúc này Chi Đê Mờ đang bị hành động của mình dọa cho sợ vãi đái ra quần. Người tới quay đầu lại nhìn về phía As đang ngơ ngác nhìn mình. Nở một nụ cười thân thiện, cười nói. Yo, lâu rồi không gặp Ahad, As tộc trưởng, nghe được giọng nói quen thuộc cùng khuôn mặt dù gặp một lần nhưng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mình. As không nhịn được kêu lên, là ngài, Long Hoàng Kiếm Đế, đúng vậy, người tới không phải ai khác chính là Nguyễn Tuấn Long. Sau khi sử dụng thẻ thông hành, Nguyễn Tuấn Long liền đi tới thế giới Ranetera, và địa điểm đầu tiên mà hắn tới chính là vùng đất lạnh giá Philios này. Ha ha, được người đẹp nhớ rõ quả thật là vinh hạnh của ta. A Nguyễn Tuấn Long cười cợt. Giở giọng trêu đùa, bộ dạng vui vẻ vô cùng, hoàn toàn không để ý tới sức nặng ở trên tay mình. Rào, Nguyễn Tuấn Long còn muốn nói gì đó thì một tiếng gầm rú vang lên khiến hắn không khỏi ngẩng đầu. Chỉ thấy trên cao, con lợn rừng đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn. như là muốn hỏi tại sao hắn lại ngăn cản mình giết chết con mồi trước mặt vậy. Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của con ma thú, Nguyễn Tuấn Long không chút nào sợ hãi. Hắn nở nụ cười lạnh, âm thanh băng giá, chỉ là một con cấp 8 ma thú cũng ở trước mặt ta diễn võ dương oai. Thật là muốn chết a hát. Nói xong, hắn tâm niệm khẽ động, trong ánh mắt chấn kinh sợ hãi của mọi người. Từ trên bầu trời, một ma pháp trận khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Từ bên trong ma pháp trận, những viên thiên thạch khổng lồ từ từ hiện ra. Chưa dừng lại ở đó, ở trên mỗi viên thiên thạch đều bùng lên một ngọn lửa màu tím nóng bỏng. Nóng tới nỗi dù là người phía dưới cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt độ khủng khiếp từ trên đó tỏa ra. Chỉ đề mờ, cho các vị 3 giây rời khỏi đây nếu không muốn bị nướng thành vịt quay a hát, âm thanh đùa giỡn của Nguyễn Tuấn Long vang lên. Chỉ thấy, sau khi nói xong câu đó, hắn cũng mặc kệ As phản ứng, dùng tư thế ôm công chúa bế lên As, thân hình lập tức biến mất để lại mấy người chi đề mờ sững sờ trong giây lát. Rất nhanh, cả mấy người tỉnh táo lại. Hai mắt nhìn nhau sau đó dùng tốc độ dù là Speedman cũng phải gọi bằng cụ biến mất khỏi nơi này. Ngay khi mấy người chi đêm mờ biến mất, đầy trời thiên thạch lập tức rơi xuống. Mục tiêu chính là con lợn rừng vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó không biết chuyện gì xảy ra. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, đại địa rung chuyển dữ dội cùng với đó là một quả cầu khỏi máu tìm bốc thẳng lên không. Chưa dừng lại ở đó. Từ trung tâm vụ nổ, một cột khí nóng lan tỏa ra xung quanh, thiêu đốt toàn bộ những thứ trên đường nó qua. Lưu tinh hỏa vũ cao phẩm địa cấp linh kỹ, từ trên không, triệu hồi ra một trận mưa thiên thạch, gây sát thương phép thuật khủng bố trong phạm vi ảnh hưởng. Cách đó không xa, Nguyễn Tuấn Long ôm ấp người ngọc trong lòng, ánh mắt nhìn về phía tác phẩm của mình, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn vô cùng. Nếu như đổi thành ở Thái Dương tinh hệ, một chiêu này chắc chắn hắn sẽ không thể thi triển ra. Ít nhất phải đạt tới độ khi cảnh thì hắn mới có thể dùng được. Nhưng ở thế giới này thì khác, thế giới Ranetera có thần, nhưng lại chưa có ai tu luyện được thành thần. Trong khi Thái Dương tinh hệ, thần chính là do nhân loại tu luyện thành. Vì thế, quy tắc của thế giới này yếu hơn rất nhiều so với quy tắc của Thái Dương tinh hệ. Ở Thái Dương tinh hệ, thực lực của Nguyễn Tuấn Long chỉ là dẫn nguyên cảnh, nhưng khi tới đây, thực lực của hắn lại tương đương với một tên cao thủ đoàn. Không những vậy, những linh kỹ, công pháp từ Thái Dương tinh hệ khi mang tới thế giới này lại bị quy tắc của thế giới này xếp cùng hàng với các ma pháp khác. Mà một tên cao thủ đoàn liệu có thể sử dụng được cấp 7, cấp 8 ma pháp không? Câu trả lời là cực kỳ dễ dàng. Nói đơn giản, Nguyễn Tuấn Long chính là một cái bắc ở thế giới này. Những kẻ có thể đánh bại được hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tất nhiên, đó là lý thuyết, dù sao, thế giới này có vô vàn điều thần bí cùng mầu nhiệm. Nên nhớ, những trang bị ở thế giới này một khi thả ở đại lục đều là thần khí đó. Zillion dù chỉ là trí tôn nhưng lại có thể lĩnh ngộ thời gian năng lực mà chỉ có tiên tuyệt cảnh mới làm được. Vậy nên cũng không thể coi thường những người ở đây được. Giới thiệu, thế giới Ranetera là một thế giới đúng kiểu huyễn huyễn với ma pháp và đấu khí. Với rất nhiều chủng tộc khác nhau nhưng trong đó nhân loại vẫn chiếm số lượng đông đảo. Người tu luyện ở thế giới cấp bậc phân chia thành 8 cảnh giới. Đồng đoàn. Không, bạc đoàn, không, vàng đoàn, không, bạch kim đoàn, sơ nguyên cảnh, kim cương đoàn, luyện tinh cảnh, cao thủ đoàn, dẫn nguyên cảnh, thách đấu đoàn, độ khí cảnh, trí tôn cảnh, độ không cảnh, từ đồng đoàn tới kim cương đoàn chia thành 5 cấp, cấp phê thấp nhất, cấp y cao nhất, ma thú cùng ma pháp chia thành 10 cấp độ, trên cấp 10 là cấm chú PS từ những chương sau. Mọi kỹ năng mà mên hoặc những nhân vật quan trọng thì đều sẽ được ta giới thiệu tên cùng công năng của kỹ năng đó. Cách chương,